Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, siêu cấp tờ đơn lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cũng không lâu lắm. Ăn mặc sâu trong màu xám cho núi chứa Phó Phi Bạch vẻ mặt tươi cười đi tới. Hai người coi như là bạn cũ. Hơi hàn huyên, thường nói khởi tránh sự. Phó Phi Bạch cười nói. Chúc mừng quốc vương bệ hạ dưới cờ lại thêm một cái kim di, Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Rồi sau đó kịp phản ứng. Phó Phi Bạch nói hẳn là xe hơi siêu năng. Xe hơi sản nghiệp bánh ngọt rất lớn. Lấy Eastern Highland triển lãm xe hiện ra kỹ nghệ thực lực. Xe hơi siêu năng nhất định sẽ tại thế giới xe hơi sản nghiệp cách cục trong mở một đường máu. Chiếm cứ một chỗ ngồi. Cộng thêm Trương Dịch Phong quốc vương thân phận. Nhất định sẽ có những thứ khác xe hơi chế tạo thương không thể so sánh ưu thế. Cục trưởng Phó Vô Sự không lên điện tam bảo. Lần này thật xa đến tìm ta. Chẳng lẽ là vương quốc đặt trước quân hạm đã chế tạo hoàn thành rồi? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Phó Phi Bạch mắt liếc trắng lên. Nào có nhanh như vậy? Đây chính là 6 chiếc 052C khu trục hạm à? Không có một năm nửa năm đừng nghĩ làm xong. Ta hy vọng TQ bên trong có thể bắt chặt. Nước Mỹ đoạn này thời gian cho ta áp lực quá lớn. Trương Dịch Phong xoa mặt trời ích. Khổ não nói. Vương quốc ở chế tạo quân hạm phương diện tốc độ cũng không chậm. Nhưng dẫu sao nội tình quá cạn. Hơn nữa thành lập nội các cũng mới thời gian hơn một năm. Không có biện pháp ở ngắn hạn thành lập hải quân. Chỉ có hướng TQ mua quân hạm. Lấy giải trừ lửa xém lông mày. Nước Mỹ, Úc đốt đốt tương sao. Hơi không chú ý chiến tranh sẽ tới gõ cửa. Để lại cho hắn thời gian ít một chút rồi. Người yên tâm, ta sẽ hướng thủ trưởng phản ứng. Phó Phi Bạch không do dự. Gật đầu nói. Hắn rất rõ ràng Trương Dịch Phong đối mặt nghiêm nghị hình thức. Nói cho ngươi tin tức tốt. Trong nước hàng không mẫu hạm nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển rồi. Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên. Các người đem hàng không mẫu hạm làm ra ngoài rồi. Phó Phi Bạch mồ hôi. Không nhanh như vậy. Chúng ta chẳng qua là đối với ngõ lương cách tàu tiến hành cải trang. Nói tới chỗ này, Phó Phi Bạch khó nén vẻ kích động. Hàng không mẫu hạm là lớn nước đồ sắc bén. TQ xây hàng không mẫu hạm ý nghĩ. Có thể lên tố đến thế kỷ trước 30 niên đại. Khi đó dân đảng liền muốn xây hàng không mẫu hạm. Nhưng mà thời cuộc hỗn loạn. Cộng thêm dân đảng đức hạnh mọi người cũng biết. Kế hoạch căn bản thực hành không đi xuống. Sau đó ta đảng lấy được cả nước chánh quyền. Thành lập TQ nước Cộng Hòa. Mở ra TQ dân tộc mới thiên chương. Hàng không mẫu hạm mộng vững bước đẩy tới. Nhưng bởi vì quốc gia Tây Phương kỹ thuật phong tỏa. Hàng không mẫu hạm lên kỹ thuật nồng cốt. Cấm chỉ chảy vào TQ. TQ dân tộc tự cấp tự túc. Tự lực cánh sinh. Độc lập nghiên cứu hàng không mẫu hạm kỹ thuật. Dù là giá cao mua nước khác vỏ hàng không mẫu hạm cũ trở lại nghiên cứu. Trong đó lòng chua xót không lời nào có thể diễn tả được. Ở một đời lại một đời đời trước gian khổ dưới sự cố gắng. Hoa Hạ hàng không mẫu hạm kỹ thuật từng chút tích lũy. Cho đến Trương Dịch Phong trở thành vương quốc Bai Xin quốc vương. Không giữ lại chút nào đem hàng không mẫu hạm xây kỹ thuật giao cho TQ. TQ mới tính có độc lập xây hàng không mẫu hạm thực lực. Nhìn Phó Phi Bạch trên mặt kích động thần sắc. Trương Dịch Phong trầm thấp nói. Không dễ dàng à, đúng vậy. Không dễ dàng. Phó Phi Bạch tán đồng gật đầu. TQ có thể nhanh như vậy có hàng không mẫu hạm. Quốc vương bệ hạ công không thể không? Hề hề, ta cũng là con cháu Viêm Hoàng. Tổ quốc mạnh mẽ là mỗi vị con cháu Viêm Hoàng mộng tưởng và mục tiêu phấn đấu. Trương Dịch Phong nói, Hoa Hạ hàng không mẫu hạm lúc nào có thể xuống nước. Tháng 5 năm nay phần đi, dự trù cuối năm phục vụ. Phó Phi Bạch nói, lực hạt nhân, thông thường tàu sân bay. Trương Dịch Phong có chút im lặng, kỹ thuật đều có, làm gì không đồng nhất bước thích hợp chế tạo hạch tàu sân bay. Xem người ta nước Mỹ. Phỏng đoán 08 năm sau này thì thực hiện hàng không mẫu hạm đầy đủ hạch hóa. Ách, cái này, cơm muốn từng miếng ăn. Đường muốn từng bước đi. Phó Phi Bạch lúng túng nói. Được rồi, làm ta chưa nói. Nhớ cũng cho ta tạo chiếc hàng không mẫu hạm. Giá tiền dễ thương lượng. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Nói như thế, Phó Phi Bạch nụ cười nghiền ngẫm. Quốc vương bệ hạ không phải xem thường thông thường tàu sân bay sao? Châu chấu nhỏ đi nữa cũng là thịt tới cứu cứu cấp. Phó Phi Bạch cười khổ. Nói về vương quốc bay xin hàng không mẫu hạm nghiên cứu tới trình độ nào? Trương Dịch Phong có thể đem đầy đủ bộ hàng không mẫu hạm kỹ thuật chia sẻ cho TQ. Chính hắn không tạo quỷ đều không tin. Tháng 5 liền có thể xuống nước. Trương Dịch Phong tùy ý nói. Tháng 5, Phó Phi Bạch trợn mắt hốc mồm. Rồi sau đó lắc đầu cười khổ. TQ nghiên cứu hàng không mẫu hạm hơn mấy chục năm. Người ta 1-2 năm liền làm ra tới. Thật là không đúng so liền không có tổn hại à. Dĩ nhiên, cái này không thể nói TQ không bằng người. TQ ở nước khác kỹ thuật phong tỏa dưới tình huống. Một điểm một giọt tiến hành nghiên cứu. Đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mà Trương Dịch Phong bất đồng. Hắn dựa lưng vào thế giới hoang phế. Còn có người máy trí năng cho hắn đi làm. Tạo hàng không mẫu hạm thật lòng không phải chuyện khó khăn tình. Thông thường động lực, lực hạt nhân, Phó Phi Bạch lần nữa không nói. Quốc vương bệ hạ quyết đoán đủ đủ. Đây coi là cái gì? Vương quốc chế tạo quốc vương cấp hàng không mẫu hạm có thể là có thể sánh bằng nước Mỹ, ni gạo. Tư cấp siêu cấp hàng không mẫu hạm. Trương Dịch Phong ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên có thể khống chế phản ứng nhiệt hạt nhân sự việc Trương Dịch Phong chưa nói. Phó Phi Bạch đã không lời có thể nói. Hắn sợ nói một chút sẽ càng bị thương. Lúc này nói sang chuyện khác. Lần này tới tìm quốc vương bệ hạ. Là muốn cho xe hơi siêu năng đưa phần siêu cấp tờ đơn lớn. Siêu cấp tờ đơn lớn. Bao lớn? Trương Dịch Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Toàn bộ TQ thị trường. Có lớn hay không? Phó Phi Bạch rất muốn từ Trương Dịch Phong trên mặt nhìn ra hưng phấn đến thất thố diễn cảm. Nhưng mà hắn thất bại. Trương Dịch Phong người này lòng dạ thật là sâu không lường được. Đích xác quá lớn. Trương Dịch Phong thần sắc ổn định. Tim đã sớm bịch bịch nhảy. Toàn bộ TQ xe hơi thị trường. Phó Phi Bạch nói ra những lời này. Ý nghĩa xe hơi siêu năng có thể thuận lợi tiến vào TQ thị trường. Nhưng Trương Dịch Phong rất lý trí. Không có bị Phó Phi Bạch lắc lư. Hoa Hạ xe hơi chế tạo thương cũng không thiếu. Muốn chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể muốn gặp trong đó cạnh tranh sẽ là như thế nào thảm thiết. Các người muốn làm gì? Trương Dịch Phong nhìn Phó Phi Bạch hỏi. Phó Phi Bạch suy nghĩ một chút. Nói, quốc nội ý là do xe hơi siêu năng ở TQ đầu tư xây hãng. Hai nước cổ phần mỗi người chiếm 50%. Thành lập hùn vốn xe hơi siêu năng căn cứ sản xuất. Sau này trong nước bộ phận chính phủ dùng xe sẽ ưu tiên từ hùn vốn công ty mua vào. Hơn nữa thủ trưởng hy vọng hai bên có thể ở quốc lộ dọc theo tuyến xây lại sạc điện đứng. Lấy thuận lợi điện lực xe hơi thông dụng. Các người đây là muốn tay không bắt giặt à, Trương. Dịch Phong cười mỉa, xe hơi siêu năng tiến vào TQ thị trường. Nhưng giá phải trả là phải giúp các người xây lại quốc lộ sạc điện đứng. Không có mấy chục tỷ đô la muốn đều không muốn. Coi như ta thua thiệt à, cũng không phải đầy đủ do ngươi đầu tư. Chính phủ phương diện cũng sẽ có vốn nâng đỡ. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là quốc lộ dọc theo tuyến sạc điện đứng xây lại hoàn thành công tác sau đó. Xe hơi siêu năng thành tựu điện lực xe hơi người dẫn đầu. Sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Trong đó lời chắc hẳn quốc vương bệ hạ sẽ không thấy được đi. Phó Phi Bạch tiếp tục lắc lư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://truyuiencv.com/diy-nang-tieu-tsan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.